Long Linh, chương 304, 304, đấu bán kết hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 4, 21, 05, 00, số lượng từ 2307, vài ngày về sau. Cầu nguyện quảng tràng luyện kim trận trong. Đấu bán kết rốt cục toàn bộ kết thúc, 69 người đứng ở thi đấu trận trung ương đối mặt với chung quanh người xem. Thỉnh thoảng hướng bản thân đoàn thể thành viên cùng bằng hữu ngoác ra hiệu. Trên mặt cũng đều dương tràn đầy nét mặt hưng phấn. Không sai, này 69 cá nhân liền là tất cả thông qua đấu bán kết luyện kim sĩ. Này trong đó bao gồm Mã Cáp Lộ Đức, Lai Đặc, Hưu Linh Đốn, Phất Liên đợi một tí. Đây thật là đáng giá khiến bọn họ cao hứng sự. Dù quản trận chung kết còn không có so, nhưng tất cả thông qua đấu bán kết người. Mặc dù trận chung kết không thể thông qua, cũng có thể được đến đi ca lỗ Tây Á Hoàng gia luyện kim học viện miễn phí tiến tu cơ hội. Này sở học viện có thể nói là thế giới tối cao đẳng luyện kim học viện một trong. Mà ở này sở học viện trong, bất luận quốc tịch, chỉ cần biểu hiện được xuất sắc nhất, liền có thể nhận được học viện đề cử, có thể đi thánh viên học tập nửa năm. Cho nên nói, thông qua đấu bán kết, bọn họ cũng đã có thể có thu hoạch, mà những kia thông qua trận chung kết, lại không có được đệ nhất danh người. Bọn họ sẽ nhận đến chính phủ các nước số tiền lớn thuê mướn, trở thành nổi danh thế giới nhân vật. Cũng chỉ có thông qua Á Lan Đặc trận chung kết người, bọn họ mới có tư cách bản thân viết thư, hướng thánh viên xin đi học tập nửa năm. Đương nhiên, này hai loại phương pháp tiến thánh viên muốn khó, nan, rất nhiều. Nhưng kỳ quái là, có 7 tên luyện kim sĩ chẳng những không có vẻ mặt cao hứng, ngược lại là vẻ mặt lo lắng. Chủ trì ma pháp sư đi vào trận trung ương. Các nữ sĩ tiên sinh, tốt lắm, đấu bán kết đến hôm nay đã toàn bộ kết thúc, tất cả tinh tế trang bị cũng tại vừa mới hoạt động trong giao dịch xong. Nguyên bản có 73 người thông qua đấu bán kết. Không biết vì cái gì, hôm nay chỉ tới 69 người. Mặc kệ bọn họ, có thể là bọn họ đã quên hôm nay còn muốn giao cho trận chung kết tình huống cụ thể đi. Như thế. Này 69 vị, liền là thuận lợi thông qua đấu vòng loại, lại thông qua đấu bán kết luyện kim sĩ. Bọn họ đem có tư cách khiêu chiến độ khó khăn nhất trận chung kết. Bên sân những kia mua được bản thân vừa lòng trang bị mà cao hứng người đều an tĩnh lại. Người chủ trì nói, chúng ta biết rõ trận chung kết thi đấu đề mục tại 2 năm trước cái này thời điểm cũng đã công bố. Đó là công kích cùng phá hư, nhưng trận chung kết thi đấu đề mục cụ thể tiêu chuẩn. Muốn tại chúng ta hôm nay đấu bán kết chấm dứt về sau công bố. Phía dưới mời lên đạo cụ, hiện trường người cũng đã thấy được vài tên nhân viên công tác đang ở đem một mặt nửa thước hậu, vài mét rộng lớn màu vàng tường gỗ mang tới thi đấu trận. Cố định tại thi đấu trận trung ương. Hưu Linh Đốn nhìn đến thầm nghĩ. Chẳng lẽ khiến chúng ta luyện vũ khí bà? Nắm, cái này đánh vỡ. Người chủ trì đi đến đứng lặng tường gỗ bên cạnh. Ta nghĩ rất nhiều người xem đã đoán được trận chung kết tiêu chuẩn gì. Không sai, liền là bà. Nắm, này mặt đặc chế tường gỗ đánh nát hoặc là đục xuyên. Hắn lấy tay gõ tường gỗ. Thanh âm ma pháp đem tường gỗ thùng thùng âm thanh truyền gần mỗi cá nhân cái lỗ tai trong. Mọi người tâm lý nhất định suy nghĩ. Như vậy một mặt tường gỗ muốn đập nát nó không phải rất dễ dàng. Thật là thế này phải không? Chúng ta đây liền đến xem. Hắn đi đến 69 danh luyện kim sĩ bên cạnh. Mời bọn họ đều đứng xa một ít. Đứng ở thi đấu bên sân trên. Chẳng được bao lâu. Thi đấu bên sân trên đi tới hai cái vệ sĩ cùng một gã đại hán. Hai gã vệ sĩ đi đến tường gỗ sau. Hai tay đính lên tường gỗ. Mà tên kia đại hán thì đứng ở tường gỗ tiền. Trước, bắt đầu cởi xuống bản thân vừa dày vừa nặng áo giáp. Người chủ trì nói, hiện trường khán giả, hắn là ai vậy? Ta nghĩ rất nhiều người đều biết đi. Đế quốc chúng ta hoàng gia vệ đội phó tướng, có được lấy vô thượng khí phách cuồng bạo chiến sĩ. Cuồng bạo chiến sĩ, Mã Cáp Lộ Đức nhíu mày. Phía dưới, liền khiến chúng ta hoàng gia vệ đội phó tướng hướng chúng ta phơi bày một ít. Này mặt tường gỗ rốt cuộc cứng rắn tới trình độ nào? Người chủ trì nói hướng phó tướng gật đầu một cái. Tên kia phó tướng đứng ở tường gỗ tiền. Trước, hít một hơi dài, đột nhiên trừng mắt, bạo cường địa chiến khí như cuồng phong kiểu bạo phát đi ra. Nhất thời ép tới ở đây mọi người ngực cứng lại, liền hô hấp đều trở nên cố hết sức lên. Chỉ thấy kia phó tướng cường tráng thân hình sụp đổ quá chặt chẽ. Thịt bắp bành trướng nổi gân xanh, đấm bên trái về được khách khách vang lên. Kia có tính chất vô hình nhìn không thấy chiến khí, lại tại hắn nắm tay trên từ từ ngưng tụ thành hình. Giống như đoàn không ngừng theo gió phiêu tán ti nhứ. A, hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, tràn đầy lực bộc phát một quyền bịch đánh mạnh tại này mặt tường gỗ trên. Trong nháy mắt, tại tường gỗ sau chống đỡ hai gã vệ sĩ bị đánh bay thật xa. Một trận rất mạnh làn khí tản ra, thính phòng trên không ít người bị thổi đảo, ngã, thổi lật trên mặt đất. Chờ bọn hắn đều đứng lên ngồi trở lại chỗ cũ mới phát hiện. Này mặt tường gỗ lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hiện trường trung ương, 69 danh luyện kim sĩ trong. Ngay tại chỗ liền có không ít người phát ra hoảng sợ kinh hô. Người chủ trì cũng từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên người bụi. Cảm ơn ta hoàng gia vệ đội phó tướng là chúng ta triển lãm. Cảm ơn, mọi người thấy được chưa? Tại cuồng bạo chiến sĩ không có cuồng hóa toàn lực một đòn dưới. Này mặt tường gỗ một điểm hư hao đều không có. Hắn đi lên trước nhìn nói. Vẻn vẹn chỉ lõm đi một cái cơ hồ đoán không ra dấu vết. Hiện trường luyện kim sĩ một cái kinh hãi không dứt. Một cái cuồng bạo chiến sĩ toàn lực một đòn. Vậy mà chỉ có thể làm được loại này trình độ. Thật muốn bắt nó đánh nát đập nát. Kia được cần gì dạng lực lượng a? Người chủ trì nói. Ta nói cho mọi người. Này mặt tường gỗ là chúng ta Khải Tát đại nhân cùng hắn thuộc hạ chuyên môn vì lần này trận chung kết tinh luyện thành. Lựa chọn dùng tài liệu. Cũng cùng chúng ta Khải Tát đại nhân nổi danh. Ni An Đức Tháp người mạnh nhất luyện kim sĩ Hồ Anderson chỗ luyện chế thánh nhãn hoàng kim thuẫn chủ tài liệu một dạng. Mọi người ồ lên. Khai mở. Nói đùa sao? Mỗ thính phòng trên luyện kim sĩ nói. Cho dù ta thông qua đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Giống như vậy trận chung kết. Cũng tuyệt đối không có khả năng qua được. Muốn luyện ra cường đại như vậy vũ khí. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được đến. Nếu không người cũng tràn đầy đồng cảm. Người chủ trì lại nói. Đương nhiên. Này mặt tường gỗ phòng hộ năng lực xa xa thua kém thánh nhãn hoàng kim thuẫn. Lai đặc vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng nó. Hiển nhiên, hắn cũng không biết lần này thi đấu đề mục nội dung cụ thể. Người chủ trì nói. Nhưng muốn đập nát nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Trận chung kết lại ở chỗ này cử hành. Luyện kim sau. Người dự thi có thể đem bản thân tác phẩm giao cho chúng ta tuyển định cuồng bạo chiến sĩ cùng ma chi sĩ đến sử dụng. Yêu cầu tại hai lần công kích trong vòng bả. Nắm, này mặt tường gỗ đánh nát hoặc là đánh xuyên qua. Đương nhiên nếu ngươi lo lắng bọn họ không thể phát huy ngươi tác phẩm toàn bộ lực lượng. Cũng có thể tuyển chọn bản thân công kích. Điều kiện tiên quyết là của ngươi thực lực phải tại lục giai dưới. Người chủ trì nói tiếp, bởi vì này về thông qua đấu bán kết người tương đối nhiều. Có 73 người, cho nên trận chung kết thời gian đem để cập 2 ngày trước bắt đầu. Ta tin tưởng mọi người đều chuẩn bị 2 năm. Đây đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng gì. Như thế hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người chờ mong trận chung kết đọ sức. Khán giả đều đứng dậy ly khai luyện kim trận. Gian phòng trong, Mã Cáp Lộ Đức cùng nàng một đồng bạn nói. Hôm nay không có tới kia 4 cá nhân. Mấy ngày này, chúng ta tổng cộng xử lý 11 cá nhân. Kia 4 cái đều bị chúng ta nhìn lên. Còn lại 7 cá nhân. Chúng ta người mang bọn họ trận chung kết luyện kim chủ yếu tài liệu cấp trộm. Bọn họ tưởng, nghĩ, bình thường trận đấu đã là không thể nào. Mã Cáp Lộ Đức nhớ tới vừa rồi tại thi đấu trận trên. Kia 7 cái lo lắng không dứt người. Không khỏi nở nụ cười. Người kia nói, chẳng qua là ngươi nói lai đặc chúng ta một mực không tìm được cơ hội xuống tay. Mà cái kia hưu linh đốn, hắn hôm nay mới thông qua đấu bán kết. Chúng ta cũng một mực không động thủ với hắn. Mã Cáp Lộ Đức nói, lai đặc không quan hệ. Từ từ đến, hắn là hoàng gia quý tộc. Chúng ta không thể đem hắn lộng mất tích. Ngươi vẫn là chiếu ta nói đi làm. Cho nên hưu linh đốn. Kia người đánh gãy nàng lời nói. Hưu linh đốn không có vấn đề. Khuya hôm nay ta là có thể giải quyết hắn. U, cách chương.